Chương 223, ngươi cũng xứng. Ha ha ha, nghe nói sao ta nhi, sen dù mò nẹt đi vụ ẩn thôn ăn uống chùa nửa năm, mà còn lúc sắp đi đem tam đại mỹ dục nhà lấy sạch, người kia hiện tại đang phát ra thanh minh, nói là công khai khiển trách sen dù mò nẹt hành vi, thân là ảnh lại dám những kia cướp gà trộm chó chuyện lôi quốc, vân ẩn thôn dưới cả phòng làm việc phát ra hào sảng tiếng cười. Đối với vân ẩn thôn tao ngộ ba lôi tử được kêu là một cái cười trên nỗi đau của người khác ga, dù sao lần thứ hai nhận giới đại chiến vụ ẩn thôn. Chính là bọn hắn chủ yếu địch nhân, kia một trượng đánh rất lâu, vụ ẩn cùng vân ẩn người cũng không thiếu chết, cho nên nhìn vụ ẩn thôn xui xẻo, ba lôi tử thứ nhất chụp bàn tay bảo tốt. Phụ thân đại nhân nói là, phỏng trừng tam đại mỹ dục đã tức điên, không biết có hay không vì vậy đưa tới chiến sự, ta vân ẩn thôn lại phải làm gì chuẩn bị đã lớn lên đệ tứ giải cả. Ba lôi tử nhi tử A đứng ở bên cạnh cung kính nói. Chiến sự ba lôi tử khinh thường khoát khoát tay, đổi thành người khác có kia quyết đoán hắn là tin tưởng, nhưng là tam đại mỹ dục hắn ra hỏa đã sớm bị sẻn dù mò nẹt cho đánh sợ, làm sao có thể chủ động làm khó dễ, trừ phi hắn là không muốn sống. Đứng lên, tam đại giải cả rất hài lòng nhìn một chút con mình, trước sau như một khỏe mạnh. À, cùng ngươi chọn lựa ra phối hợp B chọn xong sao, vân ẩn thôn lấy AB tổ hợp nổi tiếng thiên hạ, chỉ là cùng hắn phối hợp vài so thực lực quả thực không cản nổi hắn, cho nên dưới bình thường tình huống hắn đều là đơn độc chiến đấu. Nhưng con của hắn hiển nhiên cần một cái đủ mạnh hợp tác. Khảo thí đến một cái phối hợp coi như hoàn mỹ tiểu quỷ, nếu như phối hợp chờ vào Y5 mới được. Đệ tử ra cả ngẫm lại trả lời, kia tên tiểu quỷ rất ngoài dự đoán mọi người. Tên là Kỳ Nở Bệ ẹ. Ừ, gần nhất thôn chúng ta ra rất nhiều không sai tiểu quỷ, rèn luyện một phen có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề. Ba lôi tử gật đầu một cái vô vô con mình bả vai tỏ ý hắn hảo hảo cố gắng, qua vào Y5 hắn sẽ đích thân đem ra cả vị trí giao cho mình nhi tử, đến lúc đó liền có thể hưởng thanh phúc. Nói thật, hắn ngược lại thật hâm mộ hiện tại sẻn dù mò nẹt, đều là ảnh, sẻn dù mò nẹt coi như là tiêu sái nhất cái kia. Làm cái vung tay trưởng quỹ thẳng tiếp ra tiêu sái nhân sinh bắt đầu du lịch, người bình thường có thế không làm được một bước kia. Báo cáo nhưng vào lúc này, ba lôi tử thư ký vải so xông vào khắp khuôn mặt là hốt hoảng. Thế nào mồ cứ xạ cao mày một cái, từ từ nói, trời sập không xuống. Cô nộ hạ hồ cả, sen du mò nẹ đến, còn mang theo hai người bạn gái, bảo là muốn gặp thấy mình bạn cũ cái này nội dung cốt truyện. Thế nào tương tự A ba lôi tử kinh ngạc đến ngây người, kia tổ tông gieo họa vụ ẩn thôn sau đó lại tới chúng ta vân ẩn thôn xảy ra chuyện gì, ngươi thân là hổ cả không cần trở về cổ nổ hạ sao, sách nhi tử hỏa tốc đi tới theo cửa sổ nhảy xuống, vân ẩn thôn kết cấu cùng giống nhau thôn không giống nhau, chính là cách không xây dựng, dài cả cao ốc cũng trên không trung, muốn đi cửa thôn nhất nhanh gọn cách thức chính là nhảy lầu, đương nhiên, thể trạng không được thì khác thử. Nghe nói ngươi là mạnh nhất hổ cả, ta muốn thử một chút, vô cùng lo lắng đi tới cửa thôn, nên đón mò nẹt tươi cười, thân là tam đại con trai của giải cả chiến ý bỗng nhiên dâng cao lên, tiến lên trước một bước lớn tiếng hô. Bên cạnh ba lôi tử dọa cho giật mình, con của hắn gặp mặt chọn trước chiến đối phương đã thành truyền thống, có thế ngươi không biết ngươi đối diện người là ai chăng, đây chính là rất đơn thuần dùng thể thuật đưa ngươi cha đánh khuất phục người A tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng để trong lòng. Kéo lấy con mình. Ba lôi tử liền vội vàng giải thích. Kéo lấy con mình, ba lôi tử liền vội vàng giải thích. Cha ta lúc nào trở nên như vậy sợ, đệ tứ ra cả khỏe miệng co quắp một trận, khó trách gần nhất lão mụ mắng cha hắn không là nam nhân tần số càng ngày càng cao. Không sao, ngươi cũng nói, hắn là con nít. Mò nẹt lắc đầu một cái biểu thị không thèm để ý, theo đạo lý mà nói hắn và ba lôi tử kỳ thực quan hệ còn rất khá, mặc dù hắn coi thường vân ẩn thôn. Cũng cách hướng vân ẩn thôn đại lao thô, nhưng ba lôi tử quả thật đáng giá mời bội, là sẻn dù mò nẹt thưởng thức người, toàn bộ vân ẩn thôn chỉ có một cái như vậy a cha, ta chính là bị ngươi làm ảnh bồi dưỡng nam nhân, sớm liền không là con ít, mà còn ta thật rất muốn biết hắn sẻn dù mò nẹt dựa vào cái gì có thể làm ngài đối thủ lại dựa vào cái gì. Được gọi là mạnh nhất hổ cả cùng tam đại phong ảnh tự phong mạnh nhất phong ảnh khác nhau. Sẻn dù mò nẹt danh tiếng là mình đa nhờ ra khiến người công nhận, nhưng không có thấy qua mò nẹt ra tay đệ tứ ra cả cũng không biết mình trước mặt nam nhân mạnh mẽ bao nhiêu. Không cầu hoa tươi vân ẩn thôn nam nhân chỉ số thông minh phổ biến không cao, ba lôi tử đều đã tính thông minh, con của hắn một liên hoành thịt chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, bỏ qua cánh tay hướng về phía sẻn dù mò nẹt vũ động một cái quả đấm. Các hạ, còn dạy bảo hành không đợi mò nẹt ra tay, bên cạnh tiểu hột tiêu nhất thời không muốn, nhận thể thuật trong nháy mắt bùng nổ khí thế bao thăng lên trực tiếp đem nam nhân mình hộ ở sau lưng. Bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta, ngươi cũng xứng cô mãi mãi cho ngươi cái cơ hội dập đầu nhận sai. Nếu không hôm nay huyết tẩy ngươi vân ẩn thôn cỡ tỷ nạ vô pháp vô thiên thói quen, cái này là từ nhỏ bị mò nẻ sùng đến đại tiểu công chúa. Bên cạnh hôn đản sư phụ coi như khi dễ cũng chỉ có thể tự khi dễ, bảo hộ chính mình nam nhân danh dự chính là thân là nữ nhân chức trách lại nói ba người chúng ta tới các ngươi vân ẩn thôn đi bộ là cho các ngươi khuôn mặt, đi lên liền tới hạ mã huy cho. Ai thấy thế nào mò nẹ không nói gì, đây là thật bị chính mình cho làm hư, còn huyết tẩy vân ẩn thôn. Bất quá tựa hồ coi năm nhị ra suýt nữa bị giết chết, hắn nói qua cùng cỡ tì nạ nói qua giống vậy nói đây, nhưng giết kim giác ngân giác sau đó nhị ra bình an không việc gì, mò nẹ phần kia sát tâm đã ẩn giấu đi, đương nhiên, hắn sớm muộn sẽ động thủ, cũng không phải hiện tại. Đối với vân ẩn thôn mò nẹ có hai tay phương án, kết quả cuối cùng là giao cho vân ẩn thôn tự lựa chọn. Từ từ đi, thời gian có là. Cuồng vọng huyết tẩy ta vân ẩn thôn ta nhìn ngươi cái tiểu nha đầu này cuộn phim có bản lãnh gì nói lời này nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ nhảy lên thật cao. Một cái xạ chân hung hăng xuống phía dưới bổ tới, hắn thể phải cho tiểu cô nương này một chút giáo huấn nhìn một chút. Âm một tiếng vang trầm thấp, chung quanh mặt đất tựa hồ cũng hạ xuống một điểm, có thế đệ tứ ra cả khuôn mặt lúc này đại biến, bụi mù tản đi, trước mặt hắn nhiều người. Ta cho tới bây giờ không có làm cho mình nữ nhân cho mình ngăn cản đào thói quen. Bùi mù tàn đi, mò nẹt một tay kèm ở đệ tứ giữa cả chân mặt không chút thay đổi. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.